Chương 108, một bàn tay đánh bay. Đúng vậy, không sai, là sinh khí mà không phải phẫn nộ. Su cả củ ga ho the tờ trong giọng nói, thế nhưng là mười phần sinh khí, trong lúc tức giận còn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bởi vì nó biết, nó lần này sau khi đi ra kết quả, lại là sẽ như cùng trước đó, bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mà quen thuộc hai liên chế trụ. Phóng xuất lại phong bế, chơi rất vui a đôi, vị thú sủ cả củ gầm lên giận dữ, đem địch nhân kinh tỉnh. Đây là ủ trí hạ triệu hoán đi ra thông linh thú, không được, không thể ngồi chờ chết đang khi bọn họ lấy được ưu thế, áp chế ủ trí hạ, thì ủ gạ thời điểm, ủ trí hạ, thì ủ gạ trận doanh đột nhiên trống rông xuất hiện một cái sủ cả củ. Bọn hắn không thể không tưởng rằng sủ cả cụ là giúp ủ trí hạ, thì ủ gạ đừng sợ, cho dù là vi thú cu nở dê đối mặt không được chúng ta nhiều người như vậy phía sau một cái thị tộc thủ lĩnh muốn ủng hộ quân tâm, nhưng là cái này có chút run nguy lời nói, cu nở dê bại lộ hắn bên trong. Sợ hãi trong lòng. Vi thú A hô trong động, cả cụ dạ tộc trưởng lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, một căn cốt đâm thủng thể mà ra giữ tại trên tay đột nhiên. Sủ cả cụ thân thể trì trệ, cặp mắt của nó từ từ tại chuyển biến, đang thay đổi thành tối đỏ, tinh đỏ ủ trì hạ ý dù nạ ở bên, chắp tay trước ngực thẳng tắp nhìn chằm chằm sủ cả cụ. Tại sủ cả cụ xuất hiện trong ngay mắt, hắn ngay tại tập trung tinh thần chuẩn bị trong hai con người ba viên câu ngọc điên cuồng đang xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chuyển quá nhanh, ba cái màu đen câu ngọc tựa như liên thành một đầu dây. Ông sủ cả cụ động. Nó nhấc lên cái kia to lớn hai tay, trùng điệp hướng phía dưới vô tới. Quanh đại địa chấn động, cắt sỏi vẩy ra phô thiên cái địa cắt vàng khiến người phảng phất đặt mình vào vô tận trong sa mạc, làm cho lòng người bên trong đột ngột xuất hiện một loại hoang vu cảm giác. Bất quá! Đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cắt vàng còn có, màu đỏ hạt cắt sủ cả củ cái kia khổng lồ hai tay, thế nhưng là nghiền chết không biết nhiều thiếu địch nhân, cắt sỏi bị máu tươi nhuộm thành ngưng kết gà dạ. Nhanh! Mau trốn vi thú tới, mau trốn địch nhân sợ hãi mặc dù vi thú cũng không có mạnh như vậy, liền liên đủ rủ mà kỳ nhất tộc đều có thể chế phục nó. Húng chi trước mắt cái này còn thừa lại hơn 10 thị tộc đâu nhưng là bọn hắn vẫn là sợ hãi, vẫn là vô tận sợ hãi vi thú. Đây là một cái cấm kỵ, từ bao nhiêu năm trước, liền đã lưu truyền vi thú diệt đi cái gì thị tộc cố sự. Thưa nhỏ, bất luận cái gì người đối vi thú đều chỉ có một cái tâm lý, sợ hãi sủ cả củ hành động. Trong nháy mắt điểm phát nổ bọn hắn sợ hãi trong lòng, địch nhân quân tâm không tại không cần loạn, đều cho ta chấn định lại, vi thú lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, vi thú cũng không thể ngăn cản chúng ta đại lượng trong quân địch, lại một cái thị tộc thủ lĩnh vội vàng lên tiếng. Bất quá! Lời của hắn, cũng không có để bọn hắn cái kia tán loạn quân đội chấn định lại, bởi vì hắn chỉ là một cái thị tộc thủ lĩnh mà thôi, cũng không thể để cái khác thị tộc tộc nhân tin phục. Lúc này! Một cái to con thân ảnh, nắm lấy một căn sáng trắng cốt thứ, bay thẳng hướng sủ cả cụ. Cả cụ dạ tộc trưởng sủ cả cụ xuất hiện trong nháy mắt, hắn hai mắt liền để lộ ra điên cuồng thần sắc, vòng qua hỉ ủ gạ tộc nhân mặc kệ, hắn trực tiếp liền chạy về phía sủ cả cụ. Liêu chi vũ tranh cốt thứ xét qua, trên người sủ cả cụ lưu lại một đạo nho nhỏ dấu vết, sau đó liền không còn gì khác. Tại sủ cả cụ cái kia to lớn không so thân thể trước mặt, hắn thật là một cái không có ý nghĩa, mắt nhỏ cũng khó thấy rõ sâu kiến đường tùng chi vũ thiết tuyến hoa chi vũ âm dương kẻ sẻn cả no mai hoa một kích lại một kích. Cả cụ dạ tộc trưởng điên cuồng tại hướng về sủ cả cụ tiến công giống mênh ngông thanh em từ sủ cả cụ trong miệng phát ra, so với mới xuất hiện thơ y điếm gầm rú, nhiều hơn một phần trầm một không, hoặc là nói là chất phát hai tay lần nữa giơ lên cao cao. Quanh khắp trời cắt vàng, lại tại trong quân địch bay lên. Tức giận. Cả gù dạ tộc trưởng nổi giận, su cả củ đối với hắn hờ hững, tựa như công kích của hắn hoàn toàn đối su cả củ hoàn toàn vô dụng. Chuyện này với hắn cái này hiếu chiến tên điên tới nói, đây là lớn nhất khuất nhục tạo quyết chi vũ thử mặt đất, xâm lạnh bén nhọn căn căn cốt đâm, từ trên mặt đất căn căn bạo khởi, trong nháy mắt liền xuyên thủng su cả củ lòng bàn chân cuộn vỡ ở, ít chia su cả củ thân thể, thật là quá mức khổng lồ. Mặc cho cả gù dạ tộc trưởng làm dùng đến tạo quyết chi vũ mạnh hơn, nhưng căn bản công kích không đến sủ cả củ hạch tâm bất quá. Sủ cả củ thân thể cứng đờ xuống dưới, tựa như con rối, không nhúc nhích. Trước mặt, Uchiha Izuna sắc mặt có chút thương trắng, trong hai con ngươi xạ dỉn gẳng muốn rách cả mí mắt. Muốn không khống chế nổi ba câu ngọc muốn khống chế vị thú vốn là trèo lên thiên chi khó, hắn có thể khống chế trong chốc lát đã là 10 phần không tệ. Nếu là lại cương ép khống chế, tinh thần của hắn sẽ bị sủ cả củ phản vệ. Lúc này Uchiha Izuna liền hạ quyết định, xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc vận tốc quay trở nên chậm, chậm rãi ngừng lại. Không hắn, thu hồi nhãn lực giống tùy theo mà đến, là sủ cả củ kinh thiên nộ hống, động tác không còn hướng tiến công thơ ý điếm chế như vậy cùn. Nó điên cuồng ai, là ai khống chế ta, các ngươi thật sự là đủ rồi, dạng này chơi ta chơi vui á. Nổi trận lôi đình, sủ cả củ bắt răng múa chảo tại nổi điên, hai tay, cái đuôi bỗng nhiên đập trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người, ở đây hết tha y mo y người đều tâm sinh sợ hãi. A vừa mới động cước, nó liền phát hiện chân của nó, giống như không động được. Túi đầu nhìn lại, một căn căn như là cái đinh đồ vật, đem chân của nó cho xuyên thấu, với lại dưới chân. Còn có một cái sâu kiến chính cơ cái đinh đang thắt chân của nó. Ngươi nói cái này có tức hay không? Mỗi lần đi ra kết cục đều là bị một cái sử dụng một độn gia hỏa cho chói buộc chặt, lại bị tóc đỏ gia hỏa phong ấn chặt. Cái này cũng đều tính toán ai bảo hắn đánh bất quá cái kia dùng đầu gỗ đây này. Với lại tốt xấu nó còn lớn hơn phát thần uy đem những người khác dọa cái te ra quần, nhưng mà trước mắt, một cái không biết tốt xấu người. Cầm cái đinh đâm chân của nó đây quả thật là không thể nhịn, mẹ, đánh bất quá dùng đầu gỗ cái kia còn đánh bất quá ngươi. Lúc này, xù cả cụ liền hành động. Một bàn tay nó liền đem cả gù dạ tộc trưởng đánh bay ra ngoài.